Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lục Bắc nằm ở trong chăn, mở bảng giao diện cá nhân ra liếc một cái. Sau khi trầm tư một chút thì bắt đầu dùng tay tăng kinh nghiệm, tổng kết kỹ xảo lúc trước thăng cấp. Trước tiên mở một lọ kinh nghiệm đan. Tam nguyên bồi chuyển đan không thể phục dụng liên tục. Đối với NPC thì là dược lực quá mạnh, dễ dàng biến thành uống thuốc bổ quá liều. Đối với người chơi mà nói thì tất cả chỉ để làm mát cơ thể. Trong bình sứ Mạc Bất Tu lưu lại 20 viên tam chuyển bồi nguyên đan, chuyển hóa thành kinh nghiệm vừa vặn là 100 vạn. Sau khi Lục Bắc phục dụng kết thúc, sắc trời bên ngoài cũng đã sáng. Nhìn vào kinh nghiệm của chức nghiệp chính, bổ sung thêm 2 vạn còn trống, trực tiếp tăng lên cấp 26. Chức nghiệp chính đẳng cấp vượt xa 20, mỗi lần thăng cấp ban thưởng điểm thuộc tính tự do cùng điểm kỹ năng đều x2. Trên cấp 30 sẽ là x3, về sau dựa vào cái này suy ra, hắn cũng bởi vậy đã kiếm được 10 điểm thuộc tính tự do, 500 điểm kỹ năng. Còn thừa 84 vạn kinh nghiệm, Lục Bắc trước tiên thêm vào Trả Ma Kinh, thử luyện môn tông pháp này đến viên mãn. Công pháp tiếp theo còn có Đại Hoang Diện Yêu Bí Lục, nếu như siêng năng tu luyện cũng có thể ăn được không ít tiền lãi ứng đối với đẳng cấp tăng lên. Tìm hiểu Trà Ma Kinh, có chỗ thành tựu sức mạnh cộng 8, tốc độ cộng 8, tinh thần cộng 8. Tìm hiểu Trà Ma Kinh có chỗ thành tựu sức mạnh cộng 7, tốc độ cộng 7, tinh thần cộng 9. Tìm hiểu Trà Ma Kinh thu hoạch cực lớn, tổng cộng đẳng cấp kinh nghiệm cộng 20 vạn, tu vi cộng 1200, chỉ số sinh mệnh cộng 1000. Tìm hiểu Trả Ma Kinh đột phá công pháp cảnh giới, chém ra một đạo ma niệm, tổng đẳng cấp tăng lên 5 cấp. Tìm hiểu Trả Ma Kinh đột phá công pháp cảnh giới, ma luyện Trả Ma Ý Chí, về sau toàn bộ thuộc tính tăng trưởng căn bản đều là tính toán cấp 3. Tìm hiểu Trả Ma Kinh có chỗ thành tựu lực lượng. Tìm hiểu Trả Ma Kinh thu hoạch cực lớn tổng. Tìm hiểu Trả Ma Kinh cảnh giới liên tục đột phá, ngộ được kỹ năng huyết xào. Tinh thần cộng 10, sức bền cộng 8, mị lực cộng 2, điểm thuộc tính tự do cộng 6, điểm kỹ năng cộng 500. Nện xuống 60 vạn kinh nghiệm, Trả Ma Kinh thăng đến 4 cấp. Sau khi đạt tới cấp 10 nhưng vẫn chưa tu luyện đến viên mãn, Lục Bắc không kịp sợ hãi thán phục trình độ ăn kinh nghiệm khoa trương của môn công pháp này, thì lực chú ý đã bị tính toán lên gấp 3 thuộc tính căn bản hấp dẫn. Hung hăng nuốt nước miếng, giơ tay lên tát cho mình. Không phải nằm mơ, thực sự có thể chém ra đạo ma niệm thứ hai. Sau kinh hỉ lớn này, Lục Bắc suy nghĩ một chút tới Lâm Vũ cùng Bạch Cầm. Rất nhanh điền từ mộng tưởng hão huyền dùng một quyền quật ngã Hoàng Cực Tông tỉnh táo lại. Cũng không vội vã phân phối điểm thuộc tính, mà trầm tư một lát tiếp tục tập trung tăng thêm điểm kinh nghiệm vào tịnh độ hô hấp pháp cùng dưỡng khí ích thọ pháp. Vốn dĩ hắn chuẩn bị tập trung toàn bộ kinh nghiệm còn thừa vào trận đạo cơ bản, cùng với một chút kỹ năng thực dụng. Nhưng giờ nhìn thấy thuộc tính cơ bản lại có thể tăng vọt lần nữa, quyết đoán lựa chọn tăng hai môn công pháp thời kỳ tân thủ. Hai môn công pháp, Lục Bắc thu được một lúc chạm đến đạo tạng kinh, bởi vì lúc ấy thực lực yếu ớt, đối với tu hành giới hết sức bài xích, cho nên liền nhận thức hai môn công pháp thiên hướng trường thọ dưỡng sinh cùng phòng ngự. Thu được Trả Ma Kinh, tâm cảnh của hắn liền có chuyển biến bành trướng, trướng mắt hai môn công pháp tân thủ, tùy tiện vứt bỏ ở một góc tường. Hiện giờ thấy lại thật là thơm. Công pháp tân thủ có thể mang đến điểm thuộc tính, tự do cùng điểm kỹ năng, kinh nghiệm hao phí lại cực ít. Tính chất cũng là giá cả thực sự không thể chê. Thừa dịp đẳng cấp chức nghiệp chính không cao, còn nhanh chóng tăng đến mãn cấp. Nếu không về sau lại thêm, không chỉ ban thưởng, còn lãng phí kinh nghiệm vô ích. Định tọa hô hấp công pháp level 9, dưỡng khí ích thọ pháp level 8. Giống như trong dự tính, hạn mức cao nhất của hai môn công pháp không cao, chỉ tốn 13 vạn kinh nghiệm liền tăng toàn bộ đạt mãn cấp, cũng là không lĩnh ngộ được kỹ năng mới nữa. Còn lại 10 vạn kinh nghiệm cuối cùng, Lục Bắc cũng không muốn tồn kho, khẽ cắn môi hấp xuống toàn bộ, trước phân phối kỹ năng huyết nộ, ám chiều thăng lên level 4, còn thừa lưu lại cho công pháp mới là trận đạo tóm tắt, cùng với kỹ năng mới huyết xào, coi như là ban thưởng một chút kinh nghiệm. Huyết xào level 4, kinh nghiệm 10 trên 20.000. Trận đạo tóm tắt level 5, kinh nghiệm 0 trên 5 vạn. Cũng không phân phối thuộc tính tự do, làm người phải có mộng tưởng. Trước cứ giữ lại, lần sau trả một đạo ma niệm, lúc tăng thuộc tính do dự tăng điểm gấp 4, sẽ dùng toàn bộ 30 điểm thuộc tính tự do còn tồn kho. Họ tên Lục Bắc, đẳng cấp 32, kinh nghiệm 10 trên 45 vạn, tu vi 5810 trên 5800, sinh mệnh 4250 trên 4250, chức nghiệp chính đạo tu, trúc cơ, thuộc tính sức mạnh 222, tốc độ 192, tinh thần 305, sức bền 205, mị lực 6, may mắn 3. Đánh giá, tiểu tử ngươi cũng có chút đáng xem. Tuyệt vời! Lục Bắc xoa nắn bàn tay nhỏ bé, phát ra tiếng cười đặc biệt ngốc nghếch. Sát vách Hộc Uyên đẩy cửa sổ thò đầu ra, trong đầu nhỏ tràn đầy nghi ngờ. Trưởng môn, hôm nay là bị làm sao vậy? Dày vò cả một đêm không ngủ, sáng sớm còn phát bệnh. Chẳng lẽ không nỡ để đại sư huynh rời khỏi? Trên một vùng đất u ám, một đường nét hình người dần ngưng tụ, giống như là một hài tử mới sinh vậy, cảm thấy hết thảy mọi thứ bên ngoài đều mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Tên của ta là ai? Màn trời xé ra một khe hở màu đen, một ma chảo từ trên trời giáng xuống, nắm lấy ma ảnh mới sinh. Từ bên ngoài hư không, một đôi mắt màu đỏ chậm rãi mở ra, ngưng mắt nhìn theo ma ảnh trong tay chậm rãi nói. Đây không phải là thế giới người nên tới. Nơi đây có một mình bổn tọa là đủ rồi. Dứt lời, ma thủ lăng không phá nát không gian, rồi tập trung tinh thần ném ma ảnh mới sinh vào trong đó. Đi thôi, tới nhân giới Cửu Châu. Thừa dịp vừa sinh vẫn còn cơ hội trở lại. Đi tìm Lục Bắc, nghiền xương hắn thành tro, đánh tan linh hồn của hắn, chạm đứt gông xiềng giang cầm trên người của ngươi và ta. Nhớ kỹ, bổn tọa đã dùng cái tên Lục Nam rồi, ngươi không thể dùng lại. Không gian phá toái dần bình phục, đôi mắt đỏ tươi lại nhắm nghiền, dường như hết thảy mọi thứ vừa xong không hề phát sinh. Cửu Châu thế giới, bên trong một cái sơn mạch cách xa Lang Du huyện không biết bao nhiêu khoảng cách. Trên một đỉnh núi cao và vô cùng hiểm trở, biển mây che phủ, từng làn mây chảy xuôi xuống núi giống như là một bức tranh trắng. Tăng nhân mặc bạch y khoanh chân ngồi đả tọa trên ngọn núi này, khuôn mặt nho nhã tuấn tú, lông mày có đường vân hoa sen màu đỏ, kim luân như mặt trời thò ra trong biển mây, ánh sáng chiếu đẹp đến trước mắt, cũng giống như tăng thêm ngàn vạn linh khí, trên người bỗng có một cỗ chất thần thánh không nói ra được. Đúng lúc này, một đoàn bóng đen từ hư vô biến thành có hình, thuận theo tai, mắt, miệng, mũi, chui vào cơ thể của người tăng nhân, chiếm giữ linh đài, ô nhiễm kim thân. Đây là vực ngoại thiên ma. Tăng nhân nhắm mắt nhíu mày. Nghe nói thời kỳ thượng cổ mới có vực ngoại thiên ma dẫn đến thế gian. Giờ đã trở thành truyền thuyết. Sáng nay, thế mà đột nhiên hiện thân. Đây là cảnh báo thiên hạ sắp đại loạn, ma nghiệt sinh ra. Hay là bần tăng tâm cảnh quá loạn, cho nên mới rước tới con ma đầu này. Một lát sau, khói đen vờn quanh, bao bọc toàn thân tăng nhân. Y thở ra một tiếng, giơ tay lên vẽ ra một hàng ma ấn. Kim luân hiện ra sau lưng, chớp mắt một cái đẩy khói đen ra khỏi người. Không chỉ như thế, biển mây bên cạnh còn biến thành từng gợn sóng khuếch tán, cuồn cuộn lan tràn về bốn phương tám hướng. Kỳ sơn trùng điệp như là họa quyển ẩn nấp trong biển mây dần hiện ra. Chim thú kinh động khiến cho bên trong họa quyển nhiều thêm một đàn cò trắng bay ra. Một tiểu ma đầu cũng dám nhiễu loạn bần tăng thanh tịnh. Cũng được, bần tăng gần đây tâm cảnh có chút lộn xộn, đúng lúc mượn người tu hành. Tăng nhân chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm lên kinh văn. Ngay phía sau y, ma ảnh đang không ngừng tán loạn giữa không trung lần nữa gây dựng lại, lần nữa nhào vào cơ thể của y. Vụ hóa môn trên Tam Thanh Phong, bốn con tiểu hồ ly đang ở hậu viện bắt bướm bắt chim, thỉnh thoảng lại quanh quẩn thành một đoàn vui chơi đùa giỡn. Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, Lục Bắc cười ha hà đẩy cửa ra, nói với Hộc Uyên bên người. Về sau những lúc ta rời núi, ngươi có thể mở đại trận ra, nhưng chớ có đả thương người vô tội và người qua đường, biết không? Hộc Uyên gật đầu, thuận theo ống quần của Lục Bắc bò lên đầu vai hắn. Hai con ngươi như bảo thạch linh động nhìn xuống thềm đá dưới núi, vô cùng muốn đi ra thế giới bên ngoài, thao tác là muốn Lục Bắc dẫn theo nàng đi ra. Từ khi vào Vũ Hóa Môn, Hồng Uyên đã bị đan dược bao bọc đạt đường dần dần ăn mòn. Cảnh giác càng ngày càng hạ thấp, sớm đã mất đi sự cẩn thận và nhát gan khi còn ở bên ngoài dã ngoại. Bây giờ đã đặc biệt thân cận đối với Lục Bắc. Không được, hôm nay ta phải đi gặp một yêu nữ, nàng là con rắn. Tiểu hồ đi nhỏ như ngươi, nàng mở miệng một cái, vèo một hơi đã nuốt xương ngươi xuống bụng. Lục Bắc hù dọa, cầm lấy phần gáy thịt của hồ đi nhấc lên, đặt Hồng Uyên ở ngay cửa. Hôm nay Lục Bắc dậy sớm, nói đúng ra là không có ngủ. Đêm trước câu cá qua đêm cùng với Lâm Dũ, đêm qua thì phục dụng tam chuyển bồi nguyên đan. Từ lúc tu tiên, lưng không mỏi, chân không đau, một hơi điền có thể leo núi Thanh Phong, cả người càng lúc càng có tinh thần hơn rồi. Rời khỏi Vũ Hóa Môn, Lục Bắc đi thẳng đến phái Nga Mi, Tứ Kính Phong để làm sinh ý, tìm Đinh Đỗi trao đổi các loại công việc, xây dựng thêm cửa hàng và cải cách chỉnh đốn cung điện dưới đất, dựng thêm lều ở hồ sâu phía sau núi. Đã từng hợp tác với nhau trong vui sướng, Lục Bắc rất là khâm phục với tay nghề của phái Nga Mi. Nhắc đến công trình, người thứ nhất nghĩ tới liền là bọn họ. Về phần những lời ngon ngọt của Đinh Đỗi trước mặt Lâm Dũ, Lục Bắc không nhắc tới một chữ, càng không nói cảm tạ. Ngọc Thụ Lâm Phong, hữu ái quê nhà, giữ mình trong sạch. Đây là kể lại từ sự thực, không có gì hiếm lạ cả. Đinh Đỗi vốn tưởng rằng Lục Bắc tới cửa để bắt nhỗng, kết quả Lục Bắc đã tìm tới gã để bàn việc buôn bán, liền vẫy tay đối với đệ tử để cho tên kia đừng nóng vội lấy ngỗng mang ra, trước bày ra trà đàm phán cùng Lục Bắc cái đã. Giao dịch hoàn thành, Lục Bắc để lại tiền đặt cọc rời đi, Đinh Đỗi thì kêu người đi lấy bản vẽ tới, áp dụng hồ sơ lần trước vẽ thêm một số thứ và mấy phương án với Vũ Hóa Môn yêu cầu làm thêm lần này. Lại nói về bên phía Lục Bắc, hắn đã rời khỏi Cửu Trúc Sơn, đã tới nơi gần nhất Lang Du huyện. Sau khi đi bộ qua mấy con phố trong thành, nhìn theo những ám hiệu trên vách tường cùng trên cây, đã tìm được chỗ ẩn thân của Già Uyên. Một cửa hiệu cầm đồ nằm ở cửa con phố nhỏ phồn hoa, khách hàng vãng lai nơi này đều là thương nhân phú hộ, vô cùng náo nhiệt. Lục Bắc dừng lại trước cửa, ngắm đến tiệm thợ may bên cạnh, lặng lẽ đẩy vài cái rồi bước đi vào trong tiệm cầm đồ. Vị khách nhân này, ngươi đã muốn cầm vật gì? Một ông lão chắp tay tiến lên híp mắt đảo qua toàn thân Lục Bắc, lặng lẽ tính toán một chút giá trị con người, cười. Nếu như muốn một chút ít vật thưởng thức, thì lão hủ sẽ đi tới nhã gian trên lầu 2. Ngài chỉ việc ngồi ở bên thưởng thức trà, còn lại lão hủ sẽ nói tỉ mỉ. Đổi thành một muội tử trẻ tuổi, ta sẽ nghe ngươi nói tỉ mỉ. Lục Bắc thở dài, cửa hàng cầm đồ này đúng là không biết làm buôn bán, nếu đổi thành hắn đảm bảo. Hắn lùi ra xa, rồi giơ tay lên đáp lễ. Trường quay, ta có hẹn cùng bằng hữu ở chỗ này gặp mặt. Nàng tuổi tác có chút lớn, thông thường ta gọi nàng Xà Di, lão nhân gia có biết không? Hả? Thì ra là khách nhân của bà chủ, ngài chờ một chốc, lão hủ này thông báo một tiếng. Xà Di lớn tuổi là ai, trưởng quầy không biết, nhưng nữ tử họ Xà quả thực có một người. Bà chủ. Lục Bắc im lặng nhìn trưởng quầy rời đi, thầm nghĩ một tiếng không thể nào. Lấy kinh nghiệm của hắn, A Di Xà Uyên ngoài lạnh, bên trong quyến rũ, là đàn bà chủ tuyệt không thành vấn đề. Nhưng địa điểm tuyệt không phải cửa hàng cầm đồ, là Vân Thủy Lâu mới đúng. Không thể ở Vân Thủy Lâu rung chuông gọi Xà Uyên, đi tới xoa bóp chân tay gì đó, quả thực là đáng tiếc. Rất nhanh trưởng quầy đã trở lại, mời Lục Bắc lên đầu 3, chỉ dẫn hắn đến gian phòng sau cùng bên trong. Người đã trúng độc, dựa theo phán định, sai đi khấu trừ trị số phòng ngự miễn độc, giá trị sinh mệnh không thay đổi. Giơ tay lập tức đẩy cửa, Lục Bắc nhận được tin tức nhắc nhở, bĩu môi khinh bỉ một chút, nữ nhân thực sự mang thù. Một đống tuổi rồi cũng không biết yêu đương tiểu soái ca một chút, tâm nhãn nhỏ như vậy, nhất định là độc thân. Chúc mừng ngươi, một đời độc thân. Lục Bắc lặng lẽ một lời chúc mừng, rồi đổi thành khuôn mặt tươi cười cả người lẫn vật vô hại, xuyên qua bức bình phong thủy mặc vẽ ý cảnh núi sông, trực tiếp đi vào khuê phòng Xà Uyên. Một lát sau, Lục Bắc nghi ngờ đi ra. Ồ, vậy mà không có trong phòng ngủ, ta còn tưởng rằng sẽ là cái cảnh trời áo, nới dây đưng, lớn tiếng quát lên đuổi ta ra ngoài chứ. Là ta suy nghĩ quá nhiều rồi sao? Bên giường là một cái sập trà. Xà Uyên mặc một bộ thanh y nửa dạng nửa nằm, đường cong lả lướt làm cho người ta phải liếc mắt, xem như là xem nhẹ con tiểu xà kim lân nàng vuốt vuốt trong tay, tuyệt đối sẽ không có ít người tới gần. Lục Bắc không biết xấu hổ nói, Xà Uyên thầm nghĩ hóa ra người có loại sở thích này. Nàng cũng lời chẳng thèm phản ứng hắn, dùng đầu ngón tay vuốt vuốt đầu kim lân tiểu xà, đùa cho tiểu xà không ngừng thè lưỡi. Xà gì, một đoạn thời gian không thấy, bộ dáng của ngươi vẫn thủy mị thướt tha như vậy, thoạt nhìn trông thật giống như là một tiểu cô nương vậy. Lục Bắc ngồi trên sập dài, thấy Xà Uyên không quan tâm tới mình, ngược lại tự rót một chung trà uống. Người đã trúng độc, dựa theo phán định sau khi khấu trừ chỉ số phòng ngự miễn độc, giá trị sinh mệnh không thay đổi. Lục Bắc, có sao nói vậy, Thuần Túy là người qua đường, nữ nhân này có độc. Xà Di, không ngờ ngươi có sản nghiệp ở Lang Du huyện, ta đúng là không nhìn lầm ngươi, ngươi quả thực là một phú bà. Xà Di, cửa hiệu cầm đồ này là sản nghiệp của ngươi mới mua gần đây, hay đã có từ sớm vậy? Nếu như đã có từ sớm, ta ở trên núi có cái này, chúng ta không ngờ là hàng xóm đấy. Xà Di, ta có thể sờ con rắn nhỏ kia chút không? Xà Di, ngươi nói chuyện nha. Gọi là Xà Tỷ. Xà Uyên không nhịn được nữa nói. Được, nếu ngươi đã vô cùng yêu cầu như vậy thì... Lục Bắc nhún vai nhìn tiểu xà màu vàng. À, Xà Di, ta có thể sờ vị Xà Tỷ này một chút hay không? Xà Uyên vô ngữ. Nói chuyện phiếm cùng Lục Bắc rất không thoải mái. Nếu như không để ý tới hắn, hắn cũng có biện pháp làm cho ngươi giận tới mức thổ huyết. Xà Uyên thầm nghĩ nóng giận hại thân thể. Thân thể là của chính mình, không cần thiết vì Lục Bắc mà làm chính mình bi thương. Trực tiếp tiến vào khâu tiễn khách. Lục trưởng môn, không ở Tam Thanh Phong phát tài, tới tiểu điếm của ta, là muốn làm chuyện gì? À, nhanh như vậy đến tiểu tìm hiểu rõ lai lịch của ta như vậy rồi, chỉ có thể nói là rất tận tâm nha Xà Di. Sự quan tâm của ngươi ta nhận. Lục Bắc lộ ra bộ mặt vẻ mặt được sủng ái mà lo sợ. Lục trưởng môn nói đùa, đây đều là việc nên làm. Xà Uyên hơi giận nói, đại bản doanh thương hội Tứ Thông ở Lang Du huyện, ở Đông Dương quận cũng có không ít đối tác hợp tác, nguồn tiêu thụ rất rộng, mấy năm trước vì muốn khuếch trương quy mô, chiêu mộ không ít ông bà chủ, ta cũng là một trong số đó. Lục trưởng môn liên hợp với thương hội Chu gia cướp đi sinh ý Đinh Trúc, hại doanh thu mỗi tháng của ta rút lại, ta có thể nói ngày nhớ đêm mong Lục trưởng môn. Nói đến chỗ này, Xà Uyên chỉ thầm nghĩ không may. Từ sau khi gặp gỡ Lục Bắc liền không còn thấy vận may đâu nữa. Đầu tiên là bị hắn ép liên tiếp đánh bại hai lần ở trong cung điện dưới mặt đất. Thân bất do kỷ phải lập xuống mấy cái huyết thệ, sau đó sinh ý lại bị cắt đi. Tựa như là Lục Bắc chính là khắc tinh trong số phận của nàng, vô cùng tà môn. Vậy mà còn có chuyện như thế? Lục Bắc lúng túng cười một cái. Ở thế giới thật nhỏ, chỉ có thể gọi cái này là duyên phận đi. Lục trưởng môn, ngươi tới đây là muốn làm chuyện gì? Xà Uyên lại một lần nữa nhanh chóng tiến khách, trực tiếp ép Lục Bắc có dám mau thả, thả xong liền nhanh chóng rời đi. Có hai chuyện. Lục Bắc nghiêm mặt. Chuyện thứ nhất, Xà Di ngươi tu là yêu tu, tuy rằng thực lực không cao, tầm mắt cũng thông thường, nhưng cũng là đã tu luyện vài thập niên, kinh nghiệm coi như phong phú. Ta có mấy cái vấn đề về yêu tu, muốn tìm ngươi cố vấn một chút. Ta có một người bạn, yêu sủng của hắn nuôi sắp hóa hình trưởng thành, đòi hỏi ta mấy môn công pháp phù hợp. Đúng lúc ta cần trước tiên trên mặt đất dưới cung điện, dưới đất nhặt được vài cuộn, yêu sủng của bằng hữu ta có thể sử dụng được không? Nếu như không thể, trên tay Xà Di có công pháp nào phù hợp? Lục Bắc hỏi. Còn phải nhìn tình huống, nhưng bình thường đều không được. Vì sao? Không phải đều là yêu tu? Yêu tu chỉ là một cách gọi chung, nếu phân tích tình huống cụ thể tỉ mỉ, nói ra sẽ rất phức tạp. Xà Uyên nhíu mày một cái. Nói đơn giản chút đồng dạng để yêu tu, nhưng yêu sủng của ngươi nuôi bản chất là yêu quái. Ta là người, hiểu không? Là bằng hữu của ta nuôi. Lục Bắc nhấn mạnh một cái, thấy Xà Uyên vẫn cười lạnh, bèn nói sang chuyện khác. Xà Di, nếu ta muốn biến thành yêu tu như ngươi, có khả thi hay không? Ngươi muốn thay máu? Xà Uyên kinh ngạc nói. Theo ta được biết quả thực có loại khả năng vậy, vạn yêu quốc trước kia đã từng thử qua. Thế nhưng nguy hiểm cực lớn, sau khi là làm 10 người không sống được một, liền không có phía sau nữa. Nói đến một nửa, Xà Uyên đột nhiên sửng sốt, âm thanh lạnh đùng bỗng nhiên trở nên ấm áp, ân cần khuyên nhủ. Nhưng đó là người khác, Ngươi không giống, ngươi không chỉ vận khí tốt, cơ thể cũng vượt xa người thường. Người hiền đều có trợ giúp, khả năng thành công rất lớn. Ta đề nghị ngươi nên thử một lần. Lục Bắc liếc mắt. Xà Di, ngươi báo đáp ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Ngươi lúc nào thành ân nhân cứu mạng của ta rồi? Xà Uyên tức quá mà cười. Đao của ta cũng đã để trên cổ của ngươi. Là vì ta mà sống, đây không phải ân cứu mạng sao? Chuyện thứ hai, lần trước lúc ở cung điện dưới đất, Xà Di còn đề cập qua một cặp sinh ý khác, còn mời ta đồng hành. Lúc ấy ta không hỏi rõ ràng, phiền phức nói rõ một chút. Lục Bắc hai mắt híp lại, người quang minh không nói chuyện mờ ám, kinh nghiệm không còn, hắn tới là muốn có nhiệm vụ. Có thể. Xà Uyên gật đầu, tuy rằng nàng rất không thích mối quan hệ phụ thuộc giữa mình và Lục Bắc, nhưng cũng không thừa nhận không được, bởi vì tầng quan hệ này bị động, trình độ tín nhiệm giữa nàng cùng Lục Bắc coi như là vượt qua những người khác. Trên thực tế, dù cho Lục Bắc không đề cập tới, nàng cũng sẽ vì việc này mà chủ động tìm tới cửa. Tiếp theo, Xà Uyên liền nói rõ tình hình di tích một lần. Mộ thì đúng là mộ, nhưng không phải mộ tổ tiên Chu gia, mà là mộ của hậu duệ Vương Thất, Thanh Càn Hoàng Triều. Thế giới Cửu Châu, 100 năm có thể xưng là Vương Triều, 500 năm có thể xưng là Hoàng Triều, 1000 năm có thể xưng là Thần Triều. Thời điểm Thanh Càn thành lập nước cách xa Võ Chu, đất rộng của nhiều, quốc lực hùng hậu, nhưng bởi vì loạn trong giặc ngoài mà mất nước, cách Thần Triều 1000 năm chỉ thiếu vài thập niên, mà mối họa ngoại xâm kia một phần trách nhiệm thuộc về Võ Chu. Lúc Võ Chu thành lập đất nước là lúc quốc lực Thanh Càn tuột dốc nghiêm trọng, nội loạn phân tranh không ngừng, tình thế là không thể nghịch chuyển. Dù có người đứng đầu phục hưng cũng vô kế khả thi, việc vong quốc chỉ ở trong 3 đời. Một bên là người đàn ông cường tráng võ trang đầy đủ, một bên là người bệnh lâu năm nằm trên giường gắng gượng nhờ truyền dịch. Kết quả không cần nói cũng biết, hai nước gặp nhau trên chiến trường, Võ Chu đè Thanh Càn xuống đất đánh một chầu béo. Sau vài lần giao đấu, mỗi lần đều là Thanh Càn phải cắt đất đền tiền. Đại Thắng Quan chính là một đối tượng nổi danh trong cuộc chiến tranh đó. Có thể nói như vậy, 3 châu 10 mấy quận phía đông của Võ Chu, ví như Đông Tề quận, Đông Dương quận, vào 800 năm trước thì đây đều là địa bàn của Thanh Càn. Một khối thịt ngon như thế, mấy cái quốc gia xung quanh tự nhiên không muốn để cho Võ Chu độc hưởng. Họp thành lang hổ bầy sói tiến đến, một nước người đã mình đầy bệnh như Thanh Càn quốc liền ôm hận vong quốc biến thành một đoạn lịch sử. Sau khi Thanh Càn vong quốc, thành viên hoàng thất may mắn còn sống sót ở ẩn 100 năm, mấy lần bí mật mưu đồ lớn để phục nghiệp kiến quốc, mặc dù đều chấm dứt bằng thất bại, nhưng huyết mạch đến giờ vẫn chưa tuyệt diệt. Đám hậu nhân Thanh Càn vô cùng hận Võ Chu, nếu không phải Võ Chu cử binh xâm chiếm Thanh Càn tuyệt đối có thể thẳng tiến vào nhóm thần triều ngàn năm. Nếu không phải Võ Chu cắt đứt một phần nội khố sau cùng, Thanh Càn sẽ không lâm vào tử cục bị nhiều nước vây công. Nếu không phải Võ Chu truy nã đuổi bắt, bọn họ sẽ không giống chuột chạy qua đường, phải mai danh ẩn tích trốn đông trốn tây. Chỉ có một câu, Võ Chu đáng chết. Điều này cũng giải thích vì sao một cái lăng mộ của Vương Thất Thanh Càn lại dùng tới cơ quan huyết thống không hề có liên quan gì với tộc duệ nhà mình. Ngược lại dùng máu của người nhà Chu gia mới có thể mở ra. Hận quá sâu, ước gì biến hết người Chu gia thành thây khô. Đi chuyến này không hề uổng công, dưới công phu nói chuyện của Xà Uyên, bảng giao diện cá nhân đã có tin tức nhắc nhở. Người có nhiệm vụ mới, xin để ý kiểm tra và nhận. Người nhận được nhiệm vụ thăm dò di tích. Nhiệm vụ nói rõ, đây là một tòa mộ táng của tiền triều cổ xưa, hấp dẫn rất nhiều thế lực khắp nơi tới thăm. Trong này hình như còn ẩn giấu một bí mật không muốn người khác biết. Là âm mưu hay là cái gì khác? Người phía sau thúc đẩy tất cả là ai? Chẳng lẽ người không hiếu kỳ sao? Nhiệm vụ chính tuyến, sinh tồn, ban thưởng 80 vạn kinh nghiệm. Nhiệm vụ chính tuyến, thăm dò di tích, dựa theo độ cống hiến sẽ tiến hành ban thưởng. Nhiệm vụ phụ tuyến, không kích phát, có tiếp nhận hay không? Lục Bắc nhíu mày trầm mặc, phần thưởng 80 vạn điểm kinh nghiệm lần này hắn rất khó cự tuyệt. Nhưng giới thiệu nhiệm vụ làm hắn do dự, lần thăm dò di tích này có ẩn tình khác, vô cùng có khả năng dính đến nhiệm vụ chính tuyến ở phiên bản 1.0. Lấy thực lực trước mắt của hắn, hành hạ đồ ăn coi như cũng tạm được, nhưng một khi liên lụy vào đấu tranh giữa những thế lực lớn, hắn cũng chỉ là thức ăn dọn lên cho người khác sơi mà thôi. Tại sao không nói chuyện? Bởi vì cơ quan huyết thống cần máu của người Chu gia sao? Không muốn chọc cái phiền toái này. Đuôi lông mày của Xà Uyên nhảy lên. Lần trước trong động phủ của yêu tu tiền bối, ngươi giống như lớn gan như vậy hơn nhiều nha. Không cần kích ta, không có tác dụng. Lục Bắc lắc đầu, cuối cùng vẫn không địch lại hấp dẫn của kinh nghiệm. Nhát gan thì chết đói, một chuyến này hắn nhận. Nghĩ tới phương diện tốt, nếu như thực sự liên lụy đến nhiệm vụ chính tuyến phiên bản 1.0, bất luận là nhiệm vụ nào đều có thể mang đến cho hắn lượng kinh nghiệm trường kỳ vô cùng lớn. Bỏ qua nhiệm vụ này thì quá đáng tiếc. Lục Bắc liếc mắt nhìn bảng giao diện cá nhân, nhìn vào điểm thuộc tính một điểm tăng vọt, bỗng chốc đứng lên, trầm ngâm một lát rồi ngưng mắt nhìn tới trên người Xà Uyên. Ánh mắt trần trụi không có chút nào che giấu, khiêu khích mười phần. Xà Uyên đang nằm nghiêng bỗng giật mình, chợt ngồi dậy cau mày. Người muốn làm gì? Đi theo ta ra khỏi thành, tìm một chỗ không người. Làm cái gì? Người oán khí đơn như vậy làm gì? Ta muốn giúp ngươi giải quyết chút nhu cầu mà thôi. Lục Bắc đứng lên. Ta biết rõ Xà Di rất khó chịu với ta, thế nên ta cho ngươi một cơ hội. Hai ta đọ sức một lần, bất luận thắng bại thế nào, ta cũng sẽ không truy cứu. Chuyện này là thật, nếu ta đả thương ngươi thì sao? Xà Uyên mừng thầm trong lòng, mặt không đổi sắc dò hỏi. Đối với hiểu biết của nàng với Lục Bắc, hắn cái gì đều có thể ăn, chính là không bao giờ ăn thiệt thòi. Trong lúc làm việc thiện tích đức, 8-9 phần 10 là không có lòng tốt, muốn đào hố cho nàng nhảy. Nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Bị thương tính vào lỗi của ta. Lục Bắc khởi động tay chân. Đừng nói nhảm nữa, ta biết ngươi sợ ta gài ngươi. Bây giờ ta hỏi ngươi một câu, hiện tại cho ngươi một cơ hội đánh ta. Ngươi đánh hay là không đánh? Đánh. Xà Uyên chém đinh chặt sắt, chỉ cần có thể đánh Lục Bắc một lần, phải nhảy vào hố, nàng cũng chịu. Bên ngoài Lang Du huyện, rừng cây bị sông cắt ngang, gió yên lặng, thỉnh thoảng cũng có vài tiếng chim hót. Lục Bắc đứng bên bờ đất chống cạnh sông, có thể bị lây nhiễm nghiện câu cá của Lâm Dũ. Vừa thấy con sông này, phản ứng đầu tiên của hắn là con sông này chắc chắn có cá lớn, sẽ không lo là tay không. Ngay phía sau hắn không xa, Xà Uyên đứng ở gốc cây, hai mắt đều đã hóa thành mắt rắn, thân hình bắt đầu vặn vẹo phản xạ theo ánh sáng bên ngoài, tạo thành hiệu quả ẩn thân trong mắt người khác. Còn trên phương diện cảm giác, nàng điều chỉnh hô hấp phẳng lặng, nhịp tim cũng được hạ đến mức thấp nhất, giống như một đầu độc xà đang ngủ đông, khí tức thu liễm đến mức không thể phát ra. Xà Uyên bởi vì bị huyết mạch bản thân trói buộc, con đường tu luyện yêu tu lúc trước có phần khó khăn. Sau chuyến đi tới động phủ của tiền bối yêu tu, nàng nhận được huyết mạch chi nguyên. Dùng nửa tháng luyện hóa dung nhập vào trong cơ thể, bản chất liền thoát thai hoán cốt, thực lực tăng mạnh, đã không thể so sánh với lúc trước. Đây cũng chỉ là bắt đầu, nàng đã thỏa mãn đủ các hạng điều kiện để hậu tích bộc phát. Một đoạn thời gian tiếp theo, thực lực của nàng còn có thể tăng trưởng vượt bậc hơn nữa. Lấy ví dụ thỏa đáng, tình huống Xà Uyên lúc trước tương tự với người chơi có đẳng cấp chức nghiệp chính rất cao, nhưng lại không hề phân phối kinh nghiệm ở trên công pháp, không có lực kích phát công kích, phòng ngự lại yếu ớt, ngoại trừ đẳng cấp cao ra thì cái gì cũng sai. Là một vị đồng đội hố người chính hiệu. Đây cũng là nguyên nhân Xà Uyên tự tin, nàng khổ tu một tháng khiến thực lực tăng mạnh. Trái lại Lục Bắc, mặc dù thiên phú không tầm thường, nhưng cũng không thể nào tăng lên quá nhiều đi. Bốn bỏ làm năm, lần này nàng ăn chắc rồi. Với một lòng tự tin mãnh liệt, Xà Uyên quyết định chủ động xuất kích, cầm được một kiện dao găm, lặng lẽ không một tiếng động tiến đến sau lưng Lục Bắc. Mắt rắn đảo qua động mạch bên gáy của hắn, chậm rãi đưa mũi nhọn đâm tới. Có sát khí. Lục Bắc khẽ quát một tiếng, hai chân sải bước, lấy chân làm trục, thân hình xoay tròn, kéo theo chân sau đá ra. Thần long bãi vĩ. Gió mạnh gào thét, lực của cú đá vô cùng nặng, dưới không khí cuồng bạo đập xuống, một tiếng thét vô cùng chói tai phát ra. Xà Uyên hơi kinh hãi, cú người tránh thoát cú đá, sau đó tận mắt thấy trên mảnh cỏ đá bay lên, cuồng phong nổ vang trên đỉnh đầu, âm thầm líu lưỡi. Một màn này không hề khác biệt cùng với một màn trong động phủ yêu tu, ý thức lúc sống dở chết dở bị Lục Bắc chạy tới đuổi đánh, nàng không địch lại đành chịu thương mà chạy. Dũng khí, vô mưu. Xạ Uyên thầm nghĩ vấn đề không lớn, lấy kinh nghiệm của nàng cùng phân tích nghiên cứu đối với Lục Bắc, nàng kết luận Lục Bắc không có cách nào duy trì cứ phát lực như thế này một thời gian dài được. Chỉ cần tạm lánh mũi nhọn, đợi Lục Bắc mềm nhũn vô lực, sẽ giành được chiến thắng trong trận chiến này. Xà Di, sát khí của ngươi quá nặng rồi. Lục Bắc hai tay đấm tới, nện xuống mặt đất trống phía trước. Ầm, kinh khí bộc phát, mặt đất dưới chân hắn trong chớp mắt như là gợn nước đẩy ra, một mảnh lớn bùn đất xen lẫn cây cỏ phóng lên trời. Xà Uyên chỉ cảm thấy khí lực kinh người cuốn qua, liền đuôi về sau mấy bước, thẳng đến dưới một bóng cây mới dừng lại. Nàng tản liễm đi thức thuật, lông mi ngưng trọng. Ngươi có thể nhìn thấu pháp thuật của ta? Không nhìn ra, nhưng dưới sự chỉ dẫn của sát khí, tìm được ngươi không khó. Ta không có sát khí. Vậy thì là oán khí rồi. Lục Bắc bất đắc dĩ. Xà Di, chuyện cũ đều là quá khứ đã qua. Ngươi cũng là tâm trí thành thục, nên biết quan hệ của chúng ta đã không cách nào trở lại lúc trước. Bỏ xuống đi, đừng hoài niệm nữa. Tất cả mọi người đều phải nhìn về phía trước. Lời này không hề nói sai, nhưng có ai biểu đạt như ngươi sao? Xạ Uyên hừ lạnh một tiếng thừa nhận. Không sai, là sát khí. Thế không phải là xong rồi sao? Lục Bắc bóp bóp nắm tay, đi nhanh đến phía Xạ Uyên, chờ kỹ năng huyết nộ phát động, phán định mục tiêu thành công, liền tăng tốc vọt bắn tới, dùng trọng quyền nhắm thẳng vào mặt Xạ Uyên. Cuồng phong gào thét quanh người hắn, giống như mũi tên rời cung lao ra như bão táp. Từng trận khí lưu bao bọc nắm đấm, chỉ thoáng qua liền xông đến dưới cây. Cảm giác khiếp sợ quen thuộc lại ập tới. Xà Uyên không biết Lục Bắc dùng pháp thuật nào với mình, nhưng vẫn bị dính phải hai lần. Ngoài miệng vô cùng không phục, nhưng trong lòng thì gieo xuống bóng mờ. Thấy quyền phong không thể địch lại, nàng lần nữa lách mình né tránh. Nhưng mà vượt qua dự kiến, Lục Bắc vậy mà như bóng với hình với nàng, lắc mình một cái đã giết tới bên cạnh, nắm chặt nắm đấm giơ lên, lao về phía mặt của nàng. Thật nhanh, không đúng, thật chậm. Xạ Uyên hoảng hốt, theo tính toán của nàng, Lục Bắc sẽ không kiên trì được bao lâu. Giờ phút này phải biến thành vô lực, nằm yên trong tay kệ nàng nắn bóp tròn méo mới đúng. Trong lúc nguy cấp, nàng mở miệng phun ra độc châm, phong tỏa khu vực quyền phong hạ xuống, mà phần thân sau cũng hóa thành đuôi rắn, quất tới phần lưng của Lục Bắc. Tàn ảnh từ đuôi xé gió mà tới, một luồng gió thổi tới làm quần áo Lục Bắc bay phấp phới. Đến rất tốt. Hai mắt Lục Bắc tỏa sáng, nhưng hắn dự đoán, sau khi huyết mạch Xà Uyên tiến giai, thực lực tăng tiến kinh người, nhưng lại khinh địch làm hắn có cơ hội cận thân vật lộn. Nếu đã như vậy, hắn cũng sẽ không khiêm tốn nữa. Hắn giơ tay lên đón đỡ, ngăn cản trọng kích đuôi rắn quất đến. Hai chân cày đất, cả người bị đẩy đùi hai ba bước. Đợi đến khi lúc khí lực trên đuôi rắn dần mất hết, hai chân trùng trùng điệp điệp dẫm xuống đất, hất tung bùn đất ổn định cân bằng. Trở tay bóp mạnh, ngón tay khảm vào trong lân nhỏ, sau đó ôm chặt cái đuôi rắn giữa hai tay. Lục Bắc nhếch miệng cười to, nụ cười không có hảo ý làm cho Xà Uyên biến sắc. Một giây sau, man lực từ đuôi dài truyền tới trên người, chấn động làm toàn thân xương cốt nàng run rẩy, tầm nhìn của nàng lập tức quay cuồng trời đất. Lục Bắc xoay tròn tại chỗ hơn 10 vòng, trực tiếp xoay cho Xà Uyên hiện ra tàn ảnh, rồi mới nhắm chuẩn một gốc cây đại thụ ném ra ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn ném chật xuống đất mất rồi. Bành! Xà Uyên như đạn pháo bắn ra ngoài, sau mấy lần hạ xuống lại bắn lên mặt đất, cuối cùng cày thành một cái rãnh thật sâu trên bùn đất rồi mới khó khăn lắm mới dừng lại. Người này thực sự đáng hận. Thân thể Xà Uyên run rẩy, nhức mỏi từ trong gân cốt còn chưa khôi phục, kim lân tiểu xà biến thành vòng tay vàng trên cổ tay chậm rãi chạy tới, chỉ chân chủ nhân lệnh một tiếng. Không phải thanh âm rắn kêu, mà là tiếng vũ khí bén nhọn xé gió lao tới. Xà Uyên chỉ thấy hắc quang trước mắt lóe lên, gương mặt liền nhiều hơn một chuỗi kim ô trực đao. Huyết tươi chảy xuống, lại là vị đạo cũ trong hồi ức. Đắng chát, bất lực, còn có không phục. Lần này thua oan rồi. Người đánh bại Xà Uyên thu được 4 vạn điểm kinh nghiệm. 4 vạn. Lục Bắc đi tới trước người Xà Uyên, thu đao vào túi càn khôn, sau đó tươi cười vươn tay đỡ. Thu hồi lời nói lúc trước, đây đúng là một cô gái tốt. Luận phần công hiến kinh nghiệm này, không ai tích cực hơn so với nàng. Xà Uyên hất bỏ cánh tay của Lục Bắc đưa qua, xóa bỏ trạng thái yêu hóa, thất tha thất thểu vịn vào cái cây đứng dậy. Chuyện gì xảy ra? Những ngày này trên người ngươi xảy ra chuyện gì? Lần trước ở trong động phủ yêu tu, có phải ngươi cũng đạt được thu hoạch gì không? Hả? Không có thu hoạch gì, chỉ là hai ngày trước đại sư huynh từ Nhạc Châu tới cửa, thấy ta tu vi quá thấp, phụ đạo ta dạy học hai ngày mà thôi. Lục Bắc rõ ràng kể lại. Xà Uyên nghe xong rất là hâm mộ, nhưng nàng không nói gì, giơ tay lướt nhẹ qua vết máu trên gương mặt, trước ánh mắt chăm chú kinh ngạc của Lục Bắc, trong chớp mắt bốc đi một tầng da mặt. Khuôn mặt tương tự lúc trước xuất hiện, chỉ là sau khi bóc đi tầng da trước, vết thương trên mặt nàng đã biến mất vô ảnh vô tung. Đây là năng lực sau khi huyết mạch tiến giai mang đến, chỉ cần không phải bị thương quá nặng như thiếu tay gãy chân gì đó, đều có thể dùng phương thức xà thuế này để đạt được hiệu quả nhanh chóng khép lại vết thương. Đấy chỉ là hiện tại, chờ tu vi của nàng tinh tiến, dù bị gãy chân, sau khi xà thuế cũng có thể hoàn hảo phục hồi như cũ, không hề tổn hại gì. Khoa trương thêm một điểm, khi cảnh giới thần hồn đạt tới trình độ nhất định, đầu mất cũng có thể đổi lại cái mới. Wow, thật là lợi hại. Lục Bắc tấm tắc kêu kỳ lạ, sau đó có chút không hiểu hỏi. Xà gì, bên trong quần ngươi không có mặc gì sao? Vì sao mỗi lần biến ra cái đuôi, ta đều không thấy được tiếng rách quần áo? Không thể nào, ta mặc quần áo xong mới dám ra ngoài, dẫu sao ban ngày ban mặt cần. Cầm miệng, ta mặc rồi. Mặc hay không mặc liên quan gì đến ngươi? Xà Uyên không nhịn được nữa, quay người đi về Lang Du huyện. 12 ngày sau gặp ở Đại Thắng Quan. Không đi cùng ta sao? Ta không muốn. Vậy được rồi, phiền phức Xà Di giúp ta chuẩn bị một bộ trang bị giới mộ. Ta cảm ơn trước. Lục Bắc vẫy tay từ biệt bóng lưng Xà Uyên. Sau khi cúi đầu dáng vẻ cười đùa tí tưởng liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thầm tính toán. 12 ngày thời gian, đêm nay ta liền xuất phát cũng đủ để cho ta kiếm thêm chút kinh nghiệm ở đan phòng. Còn có đại biểu ca, cũng phải nói với y một tiếng, cái tòa tử giáp không thể mất, cái này vẫn cần mượn mặc thêm một đoạn thời gian. Tình huống là như vậy, cho nên ta vẫn còn cần dùng tới tòa tử giáp, tạm thời không thể trả lại cho ngươi, nhưng cam đoan nhất định sẽ không làm mất. Đại Thắng Quan, vệ phủ. Lục Bắc ở trong thư phòng nói rõ tiền căn hậu quả với việc tới di tích với Xà Uyên, rồi vỗ ngực hứa hẹn thề thốt với vệ mậu, biểu thị Lục Mỗ là người đã nói là làm, có mượn, có trả, chỉ là kéo thời dài thời gian thêm vài ngày mà thôi. Bốn bỏ làm năm, cơ bản là có ngày mượn, có ngày trả. Vệ mậu nhét nhân phiếu 5 vạn lượng vào trong ngực, cũng không xoắn suýt sự tình tỏa tử giáp, nhưng vẫn hơi cau mày. Rắn chết trăm chân vẫn còn độc, rùa chết ngàn năm vẫn còn giáp. Thanh càn vong quốc hơn 800 năm, dư nghiệt ẩn núp cực giỏi, giết mãi cũng không hết. Đột nhiên xuất hiện một cái mộ của hậu duệ Vương Thất. Việc này vô cùng kỳ quặc. Ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng, rồi hãy hành động. Đại biểu ca yên tâm, con người của ta cái gì đều sợ. Nhưng sợ chết thì xếp thứ nhất, sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình đi mạo hiểm đâu. Lục Bắc gật đầu xưng phải. Mạo hiểm ngược lại chưa nói, nhưng nếu bởi vì chuyện này mà bị dư nghiệt thanh càn để mắt tới, những ngày an nhàn của ngươi sẽ có thể chấm dứt rồi. Đến lúc đó lại tính tiếp, nếu thực sự không được, ta sẽ chỉ đứng ở nhìn thôi, chứ không vào. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Vệ mậu nhìn thật sâu vào trong mắt của Lục Bắc, sau đó nói, yêu tu hợp tác của ngươi có thể tin được không? Có thể tin một nửa. Cẩn thận một chút, đừng để nàng biến ngươi thành vũ khí bên ngoài sử dụng. Đây là dĩ nhiên. Sau khi chia tay cùng Xà Uyên, Lục Bắc trở về Vũ Hóa Môn, lưu lại một vài bình khải đinh đan cùng túi càn khôn đựng thực phẩm chín. Nói với Học Uyên gần đây sẽ có đội xây dựng tới cửa lắp đặt thiết bị. Lúc sử dụng trận pháp cần để ý một chút, đừng làm bị thương thợ làm công. Nếu như có người thợ nào không có hảo ý, muốn chuyển chức thành thư sinh bụng dạ khó lường, không cần hạ thủ lưu tình, trực tiếp giết thành mẩu vụn. Từ biệt bọn tiểu hồ ly lưu luyến không rời, Lục Bắc lấy tốc độ nhanh nhất đi đến Đại Thắng Quan. Thông qua quan hệ với người quen trong đan phòng, tăng thêm giờ làm việc ở lại phòng luyện đan càn quét kinh nghiệm. Tư thế cắm đầu luyện đan của hắn làm những luyện đan sư khác chịu không nổi. Nói Lục Bắc không phải đang luyện đan, đây rõ ràng là đang hạ thấp tiền nhân công của bọn họ, muốn đổi bọn họ đi mà. Trong lúc bận rộn, Lục Bắc cũng không quên đi chú ra ăn trực, thuận tiện ước hẹn gặp mặt đồng đội La Ban lần trước một lần, thương lượng lấy giá cả một người, nhà, mua vào một nhóm phi đao. Đi ra bên ngoài, ắt không thể thiếu đạo cụ như phi đao chạm vật liền tự bạo này được. Trước mắt vẫn chưa biết luyện chế, chỉ có thể dùng tiền để giải quyết. La Ban niệm ân tình cứu mạng của Lục Bắc, chỉ thu chút tiền lẻ tượng trưng, ngày hôm sau liền đưa tới trên 100 thanh phi đao, còn đáp ứng tặng cả túi càn khôn. Rất chẳng nghĩa khí, chút tiền lẻ còn chưa đủ giá trị của túi càn khôn, chứ đừng nói chi là phí luyện chế phi đao. Y giảng nghĩa khí, Lục Bắc tự nhiên không thể mập mờ, liền đề cập tới việc dưới mộ lần này, mờ mịt nói ra thân phận của chủ nhân ngôi mộ. La Ban nghe được tin, trong lòng liền rõ ràng, sau khi cảm ơn một câu liền vội vàng rời đi. Xuất thân của La Ban lúc trước đã đảm nhiệm công việc hộ vệ, Lục Bắc nghe Chu Bột đề cập qua vài câu, việc của La Ban ngoại trừ cung cấp tình báo qua lại, còn có ý đem nước quấy đục. Trong nhiệm vụ nhắc nhở có nói rõ ràng, vũng nước đục lần này thăm dò di tích rất sâu. Hình như có người nào đó ở sau màn dự trù kế hoạch gì đó. Hắn ngoại hình bình thường, thực lực cũng bình thường. Một mình đi vào thì 89 phần 10 là không làm nên sóng gió gì. Phải quấy cho vũng nước đục này càng đục mới dễ hành động. 12 ngày thoáng cái đã qua, Lục Bắc trong đan phòng dày vò những luyện đan sư khác được đánh giá là công nhân ưu tú của tháng này. Phần thưởng là một lò luyện đan phẩm chất lục sắc. Cái này không trọng yếu là hắn càn quét đến hơn 40 vạn điểm kinh nghiệm, tăng thêm 4 vạn của xà uyên tống hiến, khó khăn lắm đột quá mốc 50 vạn kinh nghiệm. Lục Bắc không do dự chút nào, dùng đỉnh kinh nghiệm thêm vào trận đạo tóm tắt, làm nó thăng đến 3 cấp. Các thuộc tính căn bản đều có sự tăng trưởng khác nhau, thuận lợi mở ra chức nhiệm phụ là trận pháp sư, đánh giá đã là thành thạo trận pháp cơ bản. Muốn sống lâu dài dưới mặt đất, không hiểu thường thức trận đạo thông thường khẳng định là không được. Lục Bắc trước thăng trận sư tới level 6 mới dám dùng kinh nghiệm còn thừa thăng cấp cho những kỹ năng có ích. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 11 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Sau khi xem truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.